chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 596. Góc truyện audio.com. Chương 596. Tai nạn xe cộ. Lê Nhật Linh, anh đã nói niệm sơ không phải. Lời nói của Lâm Quân còn chưa dứt thì Lê Nhật Linh lại đột nhiên cắt ngang. Không phải cái gì? Không phải cậu ta hại tôi sinh non sao? Không phải cậu ta hại Hòa Phong sao? Lâm Quân, anh và tôi đã không còn khả năng nữa rồi. Anh và em không thể nào nữa rồi sao? Trong nháy mắt, Lâm Quân nắm được trọng điểm. Lê Nhật Linh nói rằng, anh và tôi, chứ không phải, chúng tôi. Hiển nhiên cô đã loại bỏ anh ra khỏi cuộc sống của cô rồi. Vậy em và Trần Hy Tuấn thì có thể sao? Em nói thử xem, rốt cuộc hai người đã phát triển đến bước nào rồi? Có phải đã lên giường với nhau rồi không? Hai người cũng dùng những tư thế kia rồi sao? Có phải cũng sảng khoái như lúc ở cùng anh không? Lâm Quân cũng bị cô làm căng thẳng cả lên. Lời còn chưa kịp suy nghĩ đã nói ra khỏi miệng. Lê Nhật Linh nghe xong những lời này thì trong lòng lập tức lạnh xuống. Quả nhiên Lâm Quân vẫn quan tâm đến cơ thể cô nhất. Anh chỉ quan tâm xem cô đã lên giường với người khác hay chưa mà thôi. Cô chỉ là thế thân. Chỉ cần sạch sẽ để anh chơi thì tất cả đều có thể. Chốc lát sau, Lê Nhật Linh bình tĩnh trở lại. Cô cho rằng bản thân mình đã đủ bình tĩnh để đối mặt với Lâm Quân. Thế nhưng vẫn không nhịn được như cũ. Khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt. Có lên giường hay chưa thì sao? Đây là tự do của tôi. Lâm Quân, anh cho rằng tôi là đồ chơi của anh sao? Ánh mắt Lâm Quân cuồn cuộn lửa giận. Trong mắt Lâm Quân, Lê Nhật Linh không trả lời thẳng vấn đề thì chứng tỏ cô đã thật sự thừa nhận phát sinh quan hệ với Trần Tuấn Hy. Trần Tuấn Hy đã chạm vào cô rồi. Sao? Bàn tay nắm lấy Lê Nhật Linh của anh không khỏi buông lỏng xuống. Ngây ngốc nhìn gương mặt cô. Đây là ranh giới cuối cùng của anh. Anh có thể nhẫn nhịn việc Lê Nhật Linh không nói một lời nào mà biến mất bởi vì dù sao cũng là do anh không thẳng thắn với cô trước. Nhưng cô phải thật tốt để chờ anh trở lại. Sau đó từ từ làm rõ mọi chuyện rồi trở về như xưa. Anh có thể không để ý đến việc cô đã ở bên cạnh ai. Cho dù cô nói những lời khó nghe như thế nào thì anh cũng không đồng ý ly hôn. Nhưng mà cô lại cùng người đàn ông khác phát sinh quan hệ. Rốt cuộc trong lòng cô thì anh là gì chứ? Lê Nhật Linh làm sao không biết anh đang suy nghĩ những gì. 3 năm trước cô đã hoàn toàn chết lòng với anh. Vì thế bây giờ lại càng lười phải giải thích nhiều với anh. Cô cảm nhận được sức lực trên tay đã giảm bớt. Bèn vội vàng rút tay về rồi nhấc chân đi về phía trước. Cho dù như thế nào thì cô cũng phải đến Phong Linh Đàm đưa Hạ Ly đi. Đó là hy vọng duy nhất của cô bây giờ. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bỗng nhiên Lâm Quân cứ như sực tỉnh lại. Anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lê Nhật Linh đã ngã xuống cách đó không xa. Chiếc SUV gây tai nạn đã chạy đi rất xa. Tiếp tục vững vàng lái về phía trước. Lâm Quân làm sao còn tinh thần để quan tâm đến chiếc xe kia nữa. Anh chạy như điên đến trước mặt Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh bị xe đụng bay ra thật xa. Thế nhưng vẫn còn một chút ý thức. Lâm Quân bị dọa đến hoảng sợ. Anh chạy đến nắm chặt bàn tay Lê Nhật Linh. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông phát ra không ngừng run rẩy. Nhật Linh, em chịu đựng một chút. Anh sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện. Lê Nhật Linh cố gắng mở mắt ra nhìn gương mặt Lâm Quân rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Quân sốt ruột không biết phải làm sao. Dè dặt ôm lấy Lê Nhật Linh rồi bước nhanh đến xe của mình. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm: Nhật Linh, em đừng xảy ra chuyện gì cả. Em xế không sao đâu. Anh không cho phép em có chuyện. Anh khó khăn lắm mới đợi đến khi Lê Nhật Linh quay lại. Khó khăn lắm mới có cơ hội giải thích với cô. Ở bên cạnh cô. Nếu như Lê Nhật Linh không còn nữa, Lâm Quân không dám tiếp tục nghĩ đến nữa. Chỉ cần suy nghĩ một chút thì trái tim anh giống như bị hai bàn tay siết lại thật chặt. Đau đến mức không thể thở nổi. Lâm Quân, Lê Nhật Linh nhẹ giọng mở miệng. Giọng nói nhỏ nhẹ đủ để Lâm Quân không cần cúi đầu cũng có thể nghe thấy cô nói chuyện. Anh đây, Lâm Quân vội vàng trả lời. Lê Nhật Linh nhắm mắt lại. Đôi môi tái nhợt cố gắng mở ra. Lâm Quân khó khăn cúi đầu xuống nghe từng lời nói đứt quãng của cô. Gương mặt tái nhợt đi. Cầu xin anh, hãy bỏ qua cho tôi. Và Hạ Ly, Lâm Quân không nói gì. Anh chỉ nhíu chặt mày lại giống như không nghe thấy vậy. Sau khi đặt cô lên xe, anh cũng không để ý đến gì khác mà đạp ga chạy như điên về phía bệnh viện. Bàn tay cầm tay lái đã tiết lộ tâm trạng của anh lúc này. Những khớp xương chằng bệch, Lê Nhật Linh gần như đã sắp chết mà còn có thể nói với anh những lời như vậy. Lâm Quân căn chặt hàm răng. Tuyệt đối không, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho Lê Nhật Linh và Hạ Ly. Hai người họ đều phải thuộc về anh. Lâm Quân không biết mình đã lái xe đến bệnh viện như thế nào. Sau khi nghe thấy bác sĩ lên tiếng mới giật mình trở lại. Nhanh, mau đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu đi. Cách Trương.